Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Mạn muốn bảo hắn nhẹ một chút, nhưng lời vừa nói ra đã nhanh chóng tan vào trong không khí. Chỉ còn lại một mảnh đợi sau khi kết thúc tất cả. Lê Mạn muốn đánh hắn một trận, đáng tiếc ngay cả cánh tay cũng không nhấc lên được, chỉ có thể oán hận cắn một cái vào ưng. Ừ, xê hắn, kết quả còn làm cho hắn cười. Lê Mạn chỉ trích, chàng còn cười, chàng là một tên lừa đảo. Tống Đại Sơn ôm chặt Lê Mạn, tay còn lại vẫn còn đặt trên chỗ tròn trịa của Lê Mạn xoa nắn, ngữ khí vô tội. Ta không lừa nàng, nàng nói một lần chính là một lần a, một chút cũng không nhiều. Lê Mạn, không nhiều, nhưng một lần của chàng nó không phải là một lần bình thường, một chút cũng không kém mấy lần. Hắn chính là cố ý, Lê Mạn không muốn nói chuyện với nam nhân thối này nữa. Nàng đã nhìn thấy bộ mặt thật của nam nhân này, chính là một sắc ác quỷ, không thể cứu chữa. Lê Mạn nghỉ ngơi một lúc, cơn buồn ngủ dần dần mãnh liệt hơn, nàng chọc chọc Tống Đại Sơn, lẩm bẩm: "Mau mặc y phục của ta vào cho ta, sau đó ôm tiểu bảo quay lại đây, nếu không sáng mai nó phát hiện bản thân lại bị ném lên trên giường kia, lại tức giận càng ngày không thèm để ý đến chàng." Lê Mạn nói xong liền tiến vào mộng đẹp. Tống Đại Sơn nhìn nàng một lúc lâu, mới thương yêu hôn lên trán nàng một cái, sau đó bò dậy nhẹ nhàng ôm Lê Mạn vào ngực, lấy y phục mặc vào cho nàng, sau khi mặc xong mới đặt nàng lên giường ngủ, sau đó tự mặc y phục của mình vào. Sau khi mặc xong lại đến gian phòng khác ôm tiểu bảo về, đặt đúng vị trí ngủ ban đầu. Đáng thương cho tiểu bảo không biết gì, rất nhiều đêm nó bị cha của mình ôm tới ôm lui. Ngày hôm sau Lê Mạn lại ngủ đến khi mặt trời mọc lên cao mới tỉnh. Lúc đó Tống Đại Sơn đã sớm đi đánh xe, chỉ để lại điểm tâm sáng ở trong nồi. Lê Mạn xoa xoa cái lưng đau nhức, chậm rãi đi vào trong sân, liền thấy Tiểu Bảo đang cho gà con ăn. Thấy Lê Mạn đã tỉnh, Tiểu Bảo lập tức chạy đến ôm lấy Lê Mạn. "Nương, cha nói nương tỉnh phải nhớ ăn cơm, cơm ở trong nồi. Nương, nương mau đi ăn đi, đừng để đói bụng." Lê Mạn bị bộ dáng tiểu đại nhân của nó chọc cười, ôm nó vào lòng, hôn nó một cái. Hỏi: "Bảo bối đã ăn chưa?" Tiểu bảo gật đầu: "Con ăn rồi, còn nương vẫn chưa ăn." Lê Mạn ôm tiểu bảo vào phòng bếp, đặt tiểu bảo lên chiếc ghế trong phòng bếp, tự mình đi rửa mặt, sau đó mở nắp mồi, lấp cháo và màn thầu ở bên trong ra đặt lên chiếc bàn nhỏ rồi bắt đầu ăn, thỉnh thoảng lại đút cho tiểu bảo. Ăn sáng xong, Lê Mạn lấy vải vóc mấy ngày trước lên trấn mua ra, bắt đầu làm khăn trải giường và chăn. Bộ khăn trải giường trước đó trong nhà đã rách nát đến mức không thể dùng được nữa, Lê Mạn định làm cái mới, còn định đi lên trấn đánh thêm hai cái chăn bông, đến khi không dùng được chiếu nữa sẽ thay chăn và nệm trong nhà, không dùng rơm dạ để làm nệm nữa. Mắt thấy sắp đến trưa, Lê Mạn buông kim chỉ trong tay xuống, đến phòng bếp nấu cơm trưa, đúng lúc này, một người phụ nữ và một hán tử trung niên đến nhà. Lê Mạn nhận ra hai người này là thôn dân trong thôn. Ở ngay bên cạnh nhà Trương Lão Thúc, trước đây khi đến nhà Trương Lão Thúc đã từng gặp qua, còn đã từng cùng nói chuyện. Lê Mạn nghênh đón hỏi: "Thúc, thím, sao hai người lại đến đây?" "Mời ngồi." Hán tử trung niên họ Vương, Lê Mạn gọi bọn họ là Vương Thúc Vương Thầm. Vương Thúc nhìn vào trong sân, nói: "Đại Sơn đi kéo xe rồi sao? Vẫn chưa về à?" Lê Mạn gật đầu: "Vâng, vẫn chưa trở về, chắc một lát nữa là về rồi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Mạn vừa nói vừa rót trà cho hai người. Vương Thẩm vội vàng ngăn cản Lê Mạn: "Đại Sơn gia đừng khách khí, hôm nay bọn ta đến là định nhờ Đại Sơn giúp đỡ." Lê Mạn đặt nước trà xuống, cũng ngồi xuống, nói: "Vương Thúc Vương Thẩm có việc gì cứ nói thẳng, việc chúng ta có thể giúp chúng ta nhất định sẽ giúp." Vương Thúc nói thẳng: "Là thế này, con trai thứ hai nhà ta không phải là làm tiểu nhị tửu lầu trên trấn sao? Nhờ quan hệ của nó, rau cải do nhà tôi trồng đều đã gặt được rồi, đều có thể vận chuyển đến tửu lầu để cung cấp cho tửu lầu. Trước đây đều là thuê xe lừa của nhà Hạ Lão Trúc để vận chuyển đi. Năm này bọn ta muốn tìm Đại Sơn nhà cháu vận chuyển. Hiện tại nhà bọn họ lấy một lượng lớn rau trồng cấp cấp cho tửu lầu với giá thấp để kiếm tiền. Mặc dù rất không thích nhà Hạ Lão Trúc kia, trước đây muốn nhiều tiền vận chuyển rau hơn cả xe kéo trên trấn, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Nhà bọn họ chỉ có thể dùng xe của nhà Hạ Lão Trúc, hiện tại đã có Tống Đại Sơn, đương nhiên bọn họ sẽ chọn xe lừa của Tống Đại Sơn. Cách chương.